Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chuyện trọng yếu, vẻn vẹn tàn hồn sao? Tần Nhiên chú ý hắn để ý nhất miêu tả, ở trong đầu của hắn bên trong, đã xuất hiện mấy cái suy đoán, đến tột cùng là cái nào? Còn cần Tần Nhiên siêu tập càng nhiều chứng cứ. Đến mức 20 năm trước bí ẩn bên trong còn lại nó sự miêu tả của nó đã sớm có suy đoán Tần Nhiên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, đem chiến lợi phẩm cầm lấy về sau. Ánh mắt nhìn về phía Mary, theo hội nghị thính đổ sụp, không chỉ có là Mary, Ida, Cyril bá tước, càng nhiều vương cung thị vệ xông về nơi này. May mà chính là ở tuổi trẻ bá tước chỉ huy dưới. Hết thảy đều đâu vào đấy. Chưa thành niên vương nữ vọt vào phế tích, đứng ở Tần Nhiên trước mặt, miệng liên tục trương mấy lần về sau, mới phảng phất quyết định, một hơi nói ra, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Được Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy trên mặt cô gái thuộc tính quật cường. Nghiêm túc, gật gật đầu, Mary có quyền biết rõ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, cái này rất tàn nhẫn, vua Rừng Vương Cung trả lời nói thất, không giống với chính thức hội nghị thính cùng phụ thuộc phòng trà. Căn này trả lời nói thất là chuyên môn là vua thất người trẻ tuổi chuẩn bị. Ở trường bối thảo luận quốc gia đại sự lúc, những người tuổi trẻ này ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên, vì không thua người trẻ tuổi nhàm chán, nơi này có không ít giết thời gian vật phẩm ni trừ bỏ cơ bản nhất sách vở. Phi tiêu bên ngoài, còn có một số mới lạ đồ chơi nhỏ. Tần Nhiên vừa đi vào nơi này liền thấy một cái thân mặc khôi giáp tượng người kiếm cái bia. Cái kia lộ ra ngoài mấu chốt cùng đứng yên tư thế. Đủ để cáo chi Tần nhưng cái này tượng người kiếm cái bia không giống với cố định chết kiếm cái bia. Đây là Warren Vương Thất đã từng một vị cố vấn vô sư đưa cho khi năm Warren Quốc Vương một cái. Tiểu lễ vật, nó chỉ cần lên dây cót, liền có thể tiến hành đơn giản một chút trốn tránh, tiến công động tác đối với kiếm thuật người mới học mà nói. Là 10 phần lựa chọn tốt, Mary đảm nhiệm giải thích. Là như thế này à, Tần Nhiên lần nữa gật gật đầu. Ánh mắt nhìn lướt qua vị lão bá kia tước về sau. Đi thẳng tới một bên ghế sofa. Sau đó, tất nhiên là một lần dài dằng dặc nói chuyện. Tần Nhiên cũng không hy vọng vẫn đứng nói chuyện, cái kia dêm là giả ở Tần Nhiên sau khi ngồi xuống. Lão bá tức trực tiếp mở miệng, vị lão bá này tức hiển nhiên 10 phần kích động, không riêng gì âm thanh cất cao mấy cái âm tiết, cả người càng là hai tay đặt tại Tần Nhiên ngồi xuống ghế salon trên lan can. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tần Nhiên, Tần Nhiên không thói quen lấy dạng này tư thái bị người nhìn xuống. Hắn giơ tay lên, hơi ở lão bá tước trên bờ vai một điểm mần ni khi đối phương như là lọt vào điện giật liên tục lui. Ra phía sau về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy, có ý tứ gì, lão bá tước không để ý đến thân. Thể dị dạng, lại một lần đứng thẳng người hỏi. Bất quá, lần này, lão bá tước nhưng không có lại tới gần Tần Nhiên. Liền như là ta mặt chữ bên trên nói như vậy, vừa mới vị kia dêm tám thế đã là dêm cũng không? Phải dêm, thân thể của hắn là dêm, linh hồn của hắn đại bộ phận cũng cần phải là dêm, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Phần lớn thời điểm Money Tần Nhiên lấy mình lý giải phương thức hướng Mary giải thích. Người nói lão bá tước nếu không phải Mary nguyên nhân. Đối phương căn bản không có khả năng đi theo hắn tiến vào cái này trả lời nói trong phòng tới. Lão bá tước là đáng giá tôn kính, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền sẽ thích đối phương. Đối phương cứng nhắc tính cách củng cố chấp hành vi hình thức. Tần Nhiên cực kỳ chán ghét, mà về sau đối phương cách làm, càng là sâu hơn Tần Nhiên chán ghét cảm giác, thảo nguyên người, điện hạ. Xin ngài hạ lệnh phái ra càng nhiều binh lính quét sạch người trong thảo nguyên. Chúng ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nghe được Tần Nhiên lời nói về sau, lão bá tước lập tức hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Mary. giống như là đã mất đi con non như dã thú, liên tục gầm nhẹ, đối mặt với tựa như đã mất đi lý trí lão bá tước. Chưa thành niên vương nữ lại có vẻ càng tỉnh táo. Ida bá tước, xin nghe 2567 nói xong. Chúng ta tại làm quyết định, chưa thành niên vương nữ nói như vậy nói. Âm thanh không cao, lại đầy đủ kiên trì. Lão bá tước nghe được kiên trì như vậy. Hắn, ngược, thân cấp tốc chập trùng mấy cái về sau. Cuối cùng chán nản ngồi ở ghế sofa bên trong. Lão bá tước đối với James VIII thế hữu tình. Để hắn không kịp chờ đợi muốn báo thù. Nhưng tương tự, lão bá tước đối với Warren vương thất trung thành. Để hắn sẽ không tuân lưng Warren người thừa kế duy nhất. Đứng ở giữa hai bên, lão bá tước giày vò có thể nghĩ. Thế nhưng là, bất cứ lúc nào, đều không nên đánh mất vốn có tỉnh táo. Tần nhiên thu hồi nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương. Nhìn về phía Mary, từng tia tán thưởng từ hai mắt bên trong hiển hiện. So với lão bá tước, Mary biểu hiện không có thể bắt bẻ. Cho dù là đối mặt cừu hận, cũng biết đạo tỉnh táo người, mới là có thể phó thác đồng bọn, là thủ nha, bất quá, phải cùng quạ phái không có có bất kỳ quan hệ gì. Vẻn vẹn vị kia thủ nha hành vi cá nhân, tuy nhiên cái này cùng đối phương lúc đầu kế hoạch cực kỳ không hợp, hắn lúc đầu kế hoạch hẳn là đạt được long phái bí mật về sau. Liền sau khi hoàn thành tục kết thúc công việc kế hoạch, nhưng là hắn người hợp tác rõ ràng hố hắn một thanh, để hắn không được không tuyển chọn phương thức như vậy kéo dài hơi tàn. Tần nhiên, người hợp tác là rắn phái, cái kia thủ nha vai trò là chưa thành niên vương nữ nghi ngờ chau mày. Là viện trợ người, tần nhiên nhàn nhạt đáp trả, đã từng một mực có nỗi nghi hoặc khốn nhiễu tần nhiên. 20 năm trước dêm tám thế vì cái gì có thể gan lớn hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền như vậy. Hướng rắn phái xuất thủ, tần nhiên suy đoán năm đó dêm tám thế tất nhiên có nhất định ỷ vào. Mà theo thủ nha xuất hiện, hết thầy tự nhiên là sáng tỏ, đối phương ỷ vào đúng vậy thủ nha. 20 năm trước, vị kia tại bình thường mắt người bên trong, hoàn toàn có thể được xưng là hùng tài đại lược dêm tám thế. Đối mặt với quạ phái, rắn phái chiếm cứ Le Deli bắt đầu mưu đồ như thế nào thanh trừ cả hai. Nhưng Warren vương thất thế yếu, để vị này tuổi trẻ quốc vương chậm chạp vô pháp ra tay. Thẳng đến ngày nào đó, vị kia thủ nha tìm được dêm tám thế. Lập tức, vị này tuổi trẻ quốc vương ý thức được đây là một cái cơ hội. Một cái mượn đao giết người. Sau đó, lại ngồi thu ngựa ông thủ lợi cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối, vị kia tuổi trẻ quốc vương đều không biết mình sớm đã bước vào hai cái lưu phái bẫy dập bên trong. Hai cái lưu phái giống như là dỗ tiểu hài, đem vị này quốc vương đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay. Một cái xung làm viện trợ, một cái xung làm mục tiêu, mà cuối cùng xung làm mục tiêu nhao nhao ẩn nấp, xung làm viện trợ thay vào đó. Mà tuổi trẻ quốc vương chỉ có thể là đảm nhiệm con rối. Không có khả năng, dêm ỉ vào là chúng ta. Không phải là lưu phái. Một sinh tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ lão bá tước lớn tiếng kêu la bắt đầu. Hắn không để ý đến Mary ngăn cản. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mary còn muốn ngăn cản. Lại bị tần nhiên ngăn chờ. Để hắn đi thôi. Hắn cần đúng nghĩa lãnh tĩnh một chút. Mà lại, chúng ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm. Ngoặc kép, hết chương.